Magician trong thế giới comic, chương 270, thứ ta muốn đây. Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn xem thử một chút ta làm sao đem ngươi ném vào địa ngục. Ở London Thánh Điện văn phòng bên trong, Noe một cái tay chống đầu, cái tay còn lại trong tay bưng một quyển sách, hắn hiện tại một mặt quái lạ nhìn Tony người này. Cho tới Coulson, cái tên này chính một mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên, Tony người này quả thực kéo đều kéo không được a tốt, nếu ngươi muốn lời nói, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Cũng không biết nghĩ đến bao lâu, Noe bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Mà nguyên bản đầy mặt tức giận Tony tựa hồ cảm giác được một tia không ổn. Thế nhưng một giây sau người này dưới chân trực tiếp xuất hiện một cái vòng sáng, hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào liền nương theo một tiếng hét thảm rớt xuống. Nói một chút coi đi, Phil cái tên này có tật xấu sao? Noe xoa xoa mi tâm của chính mình, xem ra hiện tại có chút mệt rã rời. Hắn hiện tại xác thực cũng rất khốn, càng là ngồi xem một đống chính mình thực đã sớm xem qua thư tịch. Đương nhiên, ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới. Câu nói này hàm nghĩa Noe hết sức rõ ràng, lúc này mới để Noe không có bất kỳ oán giận đàng hoàng ngồi ở chỗ này, mà không phải lo lắng Ancient One pháp sư bỗng nhiên đến tra cương. Ngạch nói cho đúng, hắn chỉ là bực bội cực kỳ. Coulson cười gượng hai tiếng, sau đó liếc một cái Tony biến mất địa phương. Hắn thật đi địa ngục. Đương nhiên không có, Noe nhún vai một cái. Có điều hắn gặp trải nghiệm một hồi làm sao rơi vào địa ngục được rồi, nói một chút coi đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Coulson nghe vậy, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nói thật hắn thật sự thật lo lắng Noe cái này thần bí ma pháp sư một lời không hợp liền đem SHIELD người sáng lập nhi tử cho ném vào địa ngục dù cho vị này Stark tiên sinh có lúc quả thật làm cho người phiền muộn. Rất nhanh, Coulson liền đem chuyện này đầu đuôi nói rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho Noe đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười, cảm tình là Noe năm đó cho Tony lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc, kết quả liền mang theo ở một bên trang người câm Coulson đều bị Tony cho nhớ kỹ. Mặc dù nói Tony thoát hiểm cùng Noe có quan hệ rất lớn, thế nhưng vì là một chút mặt ngoài công tác bọn họ vẫn là chạy tới điều tra một phen. Kết quả bọn họ kinh ngạc phát hiện Tony là sử dụng một loại đáng sợ cơ khí thoát hiểm, vậy thì để SHIELD rất nhiều người có một chút ý nghĩ mới. Thực Fury cũng cảm thấy nếu như có thể bắt được cái này kỹ thuật như vậy có thể tăng cường chúng ta không ít thực lực như vậy giả như đang đối mặt người ngoài hành tinh. Còn có đối mặt chúng ta ma pháp sư chứ? Không, làm sao có khả năng? Đừng kích động như vậy, đùa giỡn. Nhìn kích động dị thường Coulson, Noe không đáng kể nhún vai một cái. Coi như Fury có ý nghĩ này cũng là bình thường, dù sao ai cũng không hy vọng thế giới của chính mình sức mạnh phòng ngự tập trung ở trong tay người khác. Thế nhưng nếu như hắn thật muốn cảm thấy dùng phương thức như thế có thể đối mặt ma pháp sư, như vậy bị làm mất mặt nhưng dù là chính hắn. Đương nhiên, Fury người này hiện tại đã cơ bản xoay chuyển Noe đối với hắn một ít không tốt lắm cái nhìn, nhận thức nhiều năm như vậy Noe cũng biết Fury hàng này bản tính là cái gì. Thế nhưng chuyện không có cách giải quyết, hiện tại Fury tướng mạo càng ngày càng giống trong trí nhớ mình cái kia phúc chứng kho đen đầu, rất nhiều lúc Noe không tự chủ liền hướng một ít địa phương âm u muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Phil, đừng sốt sắng như vậy. Đúng rồi, cái tên này ngoại trừ tìm đến ta khoe khoang hắn chủ động đóng bộ phận vũ khí ở ngoài còn có cái gì khác sự sao? Nhìn còn muốn giải thích cái gì Coulson, Noe quả đoán rời đi đề tài. Trời mới biết cái này chuyện hư hỏng đang tiếp tục kéo xuống đi muốn lôi tới khi nào, Noe không cái kia thời gian rảnh rỗi cùng hắn đối với chuyện như thế này vô nghĩa. Hiện tại Coulson đã không phải 13 năm trước cái kia ngại ngùng ra hòa, dù cho hắn nhìn thấy Noe vẫn gặp căng thẳng, thế nhưng Noe có thể không cảm giác mình nói tới qua hắn. Ngạch thật giống không có, Coulson suy tư một chút tiếp theo lắc lắc đầu, thật sao, cái kia ta trí tuệ nhân tạo hệ thống phần cuối đây. Noe nhíu nhíu mày, cái tên này lại không đem đồ chơi này mang tới. Theo WeChat cái này ngoạn ý ở thế giới phép thuật càng ngày càng trọng yếu, chắc bọn họ mấy năm trước làm cho cái kia trí năng phần cuối máy chủ đã không đủ dùng. Vì ứng phó đồ chơi này, chắc mọi người không thể không tốn không ít thời gian để mở rộng cùng làm tân nghiên cứu phát minh. Thế nhưng chắc cùng Jean Grey đều là một ít nhà sinh vật học, để bọn họ đổi nghề làm trí năng khả năng đã xem như là rất miễn cưỡng. Bọn họ có thể làm ra một cái coi như không tệ ngoạn ý đã giải thích bọn họ lợi hại thế nhưng tiếp tục làm tiếp cũng quá làm khó dễ bọn họ. Cái này, ta liền không quá rõ ràng, có thể ngươi nên đem hắn thả ra cố gắng hỏi một chút xem đi. Coulson không quá chắc chắn nói rằng, có đạo lý, Noe gật gật đầu, sau đó tay trái đánh một cái lanh lảnh búng tay. Trong nháy mắt Noe văn phòng trên trần nhà bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, nương theo một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một bóng người từ bên trong nhanh chóng rớt xuống. Mắt thấy liền muốn đập về phía văn phòng sàn nhà thế nhưng sau một khắc bóng người này liền định ở tại chỗ thật giống như có món đồ gì đem hắn ngăn cản như thế. Ồ, oa nha, đáng chết, Tony nhìn cách mình không tới 10 cm sàn nhà, hiện tại đều còn sợ hãi không thôi, tiếng nói của hắn cũng có vẻ đặc biệt khàn khàn. Quái đản, ta trị xuống tốc độ, đã có thể đến trái đất một phía khác. Thật sao, như vậy chúc mừng ngươi còn không rơi vào địa ngục, nếu như ngươi muốn thử một chút lời nói, lần sau ta liền không triển khai Wingardium Leviosa, ngươi có thể trực tiếp đi vào. Noe không vui nói, tiếp theo lại là một cái búng tay nhất thời Tony nằm trên mặt đất. Ngươi liền không thể nhẹ chút, Tony xoa xoa chính mình cái bụng, như vậy cảm giác thật là không thế nào tốt. Đúng rồi, có nước sao? Ta cảm giác rất khát, không có, muốn mua nước ra ngoài quẹo trái khoảng 200 mét, ta nhớ rằng nơi đó có cái cửa hàng tạp hóa. Noe méo sạch đầu, dửng dưng như không nói rằng, đáng chết ngươi nơi này đi ra ngoài ta còn có thể tìm tới làm sao đi vào. Tony trợn mắt khinh bỉ. Nơi quỷ quái này xác thực quỷ dị đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng, Jarvis tự nói với mình hắn hiện tại Westminster thế nhưng cụ thể ở nơi nào căn bản là không có cách xác định. Thông qua vệ tinh tín hiệu đến xem, hắn hiện tại là tung tích lơ lửng không cố định thậm chí có lúc vẫn không có bất kỳ tín hiệu. Chuyện này đối với Tony tới nói thật là không phải tin tức tốt gì, bởi vì đến hiện tại Tony đều còn không biết chính mình đến cùng đối mặt là người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng có một chút có thể xác nhận những người này đều không đúng cái gì đơn giản ra hỏa càng là trước mắt này một vị. Được rồi, không cùng ngươi phí lời, ta nhớ rằng 4 năm trước ta tìm ngươi giúp ta làm một cái trí tuệ nhân tạo phần cuối, ngươi hoàn thành rồi sao? Noe không thời gian rảnh rỗi cùng Tony vô nghĩa, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Hoàn thành rồi, có điều ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tony không do dự, hắn trực tiếp mở miệng nói rằng, hắn hiện tại thực sự là đầy đầu đều là hiếu kỳ. Hừ hừ, Noe một cái tay chống đầu, một cái tay ở trên bàn qua lại gõ quá gần như một phút hắn mới mở miệng hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hô, Tony âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra ghi âm công năng. Ngươi rốt cuộc là ai? Còn có tại sao nơi này không cách nào bị người phát hiện? Chúng ta là ma pháp sư. Noe không cảm thấy chuyện này có cái gì tốt ẩn giấu, ngược lại qua 7-8 năm Kama. Tát liền bại lộ ở tất cả mọi người ngay dưới mắt. Về phần tại sao không bị người phát hiện, đó là bởi vì các ngươi căn bản không có phát hiện năng lực của bọn họ, hoặc là nói chúng ta người bình thường mắc hồ. Repelling charm hiệu quả rất tốt, ma pháp sư, Tony nhíu nhíu mày, thế giới này còn có ma pháp sư. Ha ha, Noe tùy ý cười cợt, thế giới này có thể không chỉ là các ngươi người bình thường thế giới, tương tự cũng là chúng ta ma pháp sư thế giới. Số lượng của ma pháp sư không bằng người bình thường nhiều thế nhưng ma pháp sư cùng những người bình thường như thế sinh sống ở thế giới các góc không nói những thứ khác các người nước Mỹ thì có phép thuật giới còn có nước Mỹ ma pháp quốc hội đây. Phép thuật giới, ma pháp quốc hội, Tony ngạc nhiên nhìn Noe tiếp theo hắn quay đầu lại nhìn về phía Coulson cái này đặc công. Coulson cảm nhận được Tony cái kia nghi hoặc mà ánh mắt liền hắn thành thật gật gật đầu tuy rằng hắn chưa từng đi nước Mỹ phép thuật giới thế nhưng Fury nhưng là đi qua. Toàn thế giới đều có ma pháp quốc hội, Tony khó mà tin nổi nói rằng, sửa lại một hồi chúng ta đem thế giới phép thuật cơ cấu quyền lực tên gọi chung vì là bộ phép thuật có điều bởi vì cơ cấu cùng quyền lợi phân phối vấn đề, mỗi quốc gia bộ phép thuật cách gọi không giống. Noe chậm rãi mở miệng nói rằng, điểm này vẫn là các ngươi người bình thường thế giới chơi khá là tinh thông đi. Tony gật gật đầu, cái này đúng là tương đối dễ dàng lý giải. Chỉ là không biết tại sao Tony cảm giác thấy hơi hãi hùng khiếp vía, nói như vậy lên lời nói, ma pháp sư chẳng phải là đâu đâu cũng có. Nói không chắc chính mình nhận thức một số gia hỏa chính là ẩn giấu đi ma pháp sư đây, hơn nữa, một khi những ma pháp sư này không cần làm ra này tấm vẻ mặt, nhìn Tony bỗng nhiên dùng mình một cái, Noe liền biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Thế giới phép thuật quy định không cho phép đối với người bình thường tùy ý ra tay. Bởi vì bất luận các ngươi khoa học kỹ thuật phát triển làm sao, phép thuật cùng khoa học kỹ thuật là hai cái chi nhánh, các ngươi không có cách nào đối phó chúng ta, mà chúng ta một khi ra tay lời nói. Noe còn thật không sợ nói như vậy mạnh miệng, Tony tuy rằng vô cùng ưu tú cùng lợi hại thế nhưng Noe thật là không cảm thấy vũ trụ này Tony có thể cùng cái kia cuối cùng vũ trụ ra hòa lẫn nhau so sánh. Cái kia Tony nhưng là các loại phản áo giáp, một cái so với một cái lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cái này càng tới gần truyền hình thế giới, đẩy một tấm Robert Downey Jr. Mặt Tony cũng không có nhiều như vậy tài nguyên cùng đối tượng nghiên cứu cho hắn đi nghiên cứu. Thực sự Noe trong ký ức Tony cái tên này thật giống cũng không có làm ra cái gì phản Doctor Strange khôi giáp tới, đúng là có một bộ thay thế Strange trở thành thượng cổ tôn giả mà làm ra đến phù thủy tối tượng chiến giáp. Huống hồ thế giới này hệ thống pháp thuật thực sự quá nhiều rồi, bất kể là cơ sở học viện hệ thống pháp thuật vẫn là Noe hiện tại am hiểu nhất nguyên tố hệ thống pháp thuật hay hoặc là Kama. Tát bí pháp sư hệ thống pháp thuật, nhiều như vậy hệ thống, chỉ cần một liền đầy đủ Tony cố gắng nghiên cứu. Noe đồng thời am hiểu này ba cái hệ thống, chờ cái tên này nghiên cứu thật Noe hệ thống pháp thuật sau, nói không chắc Noe cũng sớm đã vượt qua thập giai. Đến thời điểm đồng nghiệp này diễu võ dương ngoài ăn mặc khôi giáp tìm tới chính mình, kết quả vẫn là chỉ có một cái từ. Bi kịch, được rồi, mà pháp sư cố sự ta chỗ này có một ít thư, người có thể ngắm nghĩa cẩn thận. Hiện tại chúng ta tâm sự, ta muốn trí tuệ nhân tạo phần cuối đây, cách chương.